Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 740, tia chớp phản kích. Từ phút thứ 15 bắt đầu, Lý Thống Phạm tâm liền huyền lên. Hắn một cách hết sức chăm chú mà quan sát trên sân thế cuộc. Mặc kệ hệ thống tại đây thần bí 15 phút thời gian trong đưa ra đề thi đến cùng là cái gì, lão Lý nhất định phải làm tốt đáp đề chuẩn bị. Lúc này nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, Lý Thống Phạm cho tới bây giờ còn không có một chút nào nắm. Thời gian chậm rãi trôi qua. 16 phút, 17 phút, 18 phút, 19 điểm chung. Cái thứ nhất thần bí 15 phút. Đã qua 5 phút, tựa hồ tạm thời cũng không có đặc biệt gì sự kiện phát sinh. Trong yên tĩnh, ấp ủ quỷ dị sóng lớn. Hai con đội bóng ở đây trên đấu lực lượng ngang nhau. Trước 20 phút thời gian trong, tỷ lệ khống chế bóng chi so với trên căn bản là các chiếm 50%. Sút gôn cơ hội MU hơi nhiều một chút. Uy hiếp bóng số lần gần như các thu được 2 cái phạt góc. Phạm quy số lần MU 10 lần. So với Inter Milan hơi nhiều 2 thứ. Nếu như không nên nói có cái gì đáng giá Lý Thống Phạm chú ý địa phương, vậy thì là MU ở bản cuộc tranh tài bên trong sút xa nhiều vô cùng. Trên căn bản, chỉ cần có thể ở Inter Milan đại vòng ngoài cấm địa tóm lại có thể lên chân cơ hội, MU các ngôi sao bóng đá đều sẽ châu bò loè loè địa đá ra một cước sút xa. Rooney, Scholes, Carrick bọn người thuộc về sút xa cao thủ, ngược lại cũng chế tạo ra mấy lần uy hiếp. Cesar cao tiếp thấp chặn, bảo vệ Nerazzurri cửa thành không mất. Chiến thuật như vậy ý đồ, lão Lý rất rõ ràng. Ferguson hiển nhiên muốn lấy ổn làm chủ, không muốn mạo hiểm tấn công. Đối với MU tới nói, bọn họ nhất định phải đầu tiên bảo đảm không mất bóng, không cho Inter Milan bắt được sân khách ghi bàn, mới có cơ hội chiến thắng, đào thải đối thủ. Vì lẽ đó sút xa loại này so ra độ nguy hiểm ít nhất thế tiến công chỉ cung cấp lựa chọn. Bọn họ bỏ qua phức tạp phối hợp thế tiến công, ngược lại giải quyết nhanh chóng. Xác thực là một chiêu diệu kỳ. Thế nhưng, chiến thuật như vậy cũng sẽ không cho Lý Thống Phạm sắp xếp mang đến uy hiếp gì. Vì lẽ đó lão Lý cũng không có thay đổi Inter Milan lúc trước chiến thuật, mà là kiên nhẫn chờ đợi cái kia trong truyền thuyết thần bí, đột nhiên sự kiện đến. 20 phút, 21 phút, 23 phút, vẫn không có cái gì việc đặc biệt phát sinh. Trên sân, lại là MU ở khống chế bóng. Bóng đá ở giữa sân cầu thủ dưới chân qua lại lan truyền. Trước mắt trước sân cũng không có ra sao tấn công cơ hội. Cái cuối cùng cầm bóng Scholes né tránh Motta truy cướp. Đem bóng đá chuyển về cho buông thả sau hướng Tây An. Gareth Bale xông lên tạo áp lực. Evra tự hồ đang hiệp một bên trong bị cái này Will Tiểu Thiên Vương đánh vỡ mật. Do dự một chút, tiếp tục chuyển về. Bóng đá đi tới thủ môn Van de Sa dưới chân. Tiểu Vương tử, bâu dần lên cướp. Van de Sa trực tiếp lên truyền dài mở bóng. Bóng đá trên không trung bay lên cao cao, lướt qua toàn bộ giữa sân. Liền ngay cả Van de Sa cũng không nghĩ tới, chính mình vội vàng giải vây thức truyền dài, lại đá ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Trước sân Rooney lợi dụng cường tráng thân thể, chịu đựng lâu sơ chiến trận nham thạch. Samuel bắt được cái này bóng. Có điều tiểu mập mạp vẫn như cũ không cách nào xoay người. Nham thạch ở mất bóng sau khi cấp tốc điều chỉnh, lợi dụng kinh nghiệm phong phú, vững vàng kẹp lại vị trí. Rooney chỉ lựa chọn tốt làm bóng. Trung lộ theo vào lại là gừng đầu. Paul Scholes, Scholes cùng Giggs, Beckham mọi người như thế. Là MU92 hoàng kim một đời trọng yếu nhân vật đại biểu. Đã từng cùng kênh đồng thời. Đẩy lên quỷ đỏ MU cứng rắn nhất giữa sân sống lưng. Cứ việc làm người biết điều. Thế nhưng hắn vẫn là toàn thế giới công nhận giữa sân đại sư. Truyền khống đều dai. Còn có một cước xuất sắc sút xa công phu. Năm đó Champions League sút xa đánh chết ngông cuồng tự đại Barcelona. Chính là tác phẩm tiêu biểu. Có điều cái này mùa giải Scholes ra trận cơ hội cũng không nhiều. tuổi trẻ tăng lớn cùng nhiều lần thương bệnh, không ngừng nuốt chửng người một đời giữa sân đại sư tài hoa cùng trạng thái. Cái này mùa giải một lần trở thành đội bóng biên giới người. Rất nhiều người đều đang suy đoán, điều này cũng có thể là Scholes lưu khiến mọi người cái cuối cùng mùa giải. Bởi vì hắn từng không chỉ một lần địa đã nói, mùa giải sau khi kết thúc, chính mình có thể sẽ chọn giải nghệ. Này chàng so với Seth Kos thủ phát, là rất nhiều người đều không có đoán được. Có thể là khó có thể dứt bỏ màu đỏ cảm xúc mãnh liệt. Có thể là muốn ở phía sau thời khắc triển phát hiện mình huy hoàng. Thi đấu bên trong Paul Scholes biểu hiện phi thường sinh động. Trước hắn đã có 3 đòn sút gôn, đều bắn chúng đến khuôn cửa phạm vi trong vòng. Uy hiếp rất lớn. Lần này, đối mặt Rooney làm bóng, Scholes không chút do dự nào. Dương cung cài tên, ở bóng đá tiếng rên rỉ bên trong. Lại là một cước lực rút vạn cân khí cái thế đại lực sút gôn. Trong nháy mắt nổ ra, bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đánh úp về phía Inter Milan khung thành. Đây là Scholes am hiểu nhất má ngoài đường vòng cung bóng sút gôn. Bóng đá mang theo kịch liệt đường vòng cung, gào thét mà đi, đối diện Cesar dưới bàn chân tiểu nát bộ liên tục đạp ra, không ngừng điều chỉnh thân thể trọng tâm. Cuối cùng một chốc cái kia làm ra phán đoán, phóng người lên, một tay hướng bên đập ra, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực phong chặn, xê ra bàn tay, đụng tới bóng đá quỹ tích vận hành trên không trung xuất hiện một cái đường gãy. Sắp tới đem bay qua bóng vạch gôn thời điểm, tàn nhẫn mà đánh đến trên xà ngang, lại đạn về vùng cấm, cũng may David Santon cướp được điểm thứ nhất. Lập tức đem đá ra đường biên ngang. Mà ngay tại lúc này bức, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, chạy hướng về vùng cấm bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra? Trọng tài chính Servan cũng không có ngay đầu tiên phán phạt phạt góc. Hắn chạy trốn hướng về vùng cấm. Thật giống là có người bị thương. Là ai đó? Bên trong vùng cấm cầu thủ tương đối nhiều. Vâng. Cesar, Inter Milan thủ môn Cesar bị thương. Hắn thống khổ ngã trên mặt đất. Inter Milan y lên sân khấu. Nhìn pha quay chậm, nhà ô, thượng đế A, vì cứu thua Scholes này chân siêu phẩm sút gôn. Vai trái của hắn lại tàn nhẫn mà đụng vào khung thành trên cột dọc. Đây tuyệt đối là một lần nghiêm trọng va chạm. Có thể vấn đề khá là nghiêm trọng. Các bình luận viên phát hiện tình huống, kinh thanh rít gào lên, vấn đề xác thực khá là nghiêm trọng. Ở đội y lên sân khấu trước, lão Lý từ sân bóng điện tử màn ảnh lớn bên trong nhìn thấy Cesar đụng vào cột dọc trên tình cảnh đó. Pha quay chậm, liền biết không ổn, quả nhiên, đội y chỉ là đại khái đo lường một hồi. Trở về đầu phất tay ra hiệu mau mau thay đổi người đi. Vị này ra không tiếp tục kiên trì được, lão Lý trong lòng nhất thời rõ ràng. Đây chính là con mẹ nó có chuyện xảy ra. 36 tuổi số 2 thủ môn Luca Casso kéo tề. Còn chưa kịp tiến hành làm nóng người, liền không thể không phủi mông một cái, hùng hục mà mặc giáp trụ lên sân khấu. Đối với 36 tuổi lão tướng tới nói, đây tuyệt đối là một cái thử thách to lớn. Mùa giải này bởi Brazil gôn thần Cesar cao hơn cần suất. Casso kéo tề cho tới bây giờ còn không có được quá bất kỳ một phút ra trận cơ hội. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không được không ở một hồi quan hệ đến đội bóng mùa giải này tối trọng đại nhất vinh. Quang thi đấu bên trong, lấy vội vàng như thế phương thức, vội vàng xuất chiến, ngắn ngủi tạm dừng sau khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. MU góc tóc bóng, bất lão truyền kỳ. Giggs nhẹ nhàng đá bóng đi tới phía bên phải khu vực phạt góc, chuẩn bị góc tóc bóng. Vào lúc này, bầu không khí trở nên vô cùng gấp gáp. Tuyệt đối tín nhiệm thủ môn chính xuống sân, thay thế bổ sung lên sàn Casso kéo tề vẫn không có ra một giọt mồ hôi. Liền cũng không thể không đối mặt phạt góc. Điều này làm cho vô số Inter Milan fan bóng đá lau một vệt mồ hôi. Mà MU các cầu thủ hiển nhiên cũng biết đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Thủ phát bên trong đánh đầu những cao thủ, cùng nhau đi tới vùng cấm bên trong. Nhà hát của những giấc mơ không khí sắp nôn nóng địa bốc cháy lên. Bước, để các fan bóng đá hãi hùng khiếp vía tiếng còi hưởng lên. Giggs bắt đầu lui về phía sau, chuẩn bị chảo chạy. Inter Milan các cầu thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Vương Tử, Gigi cùng báo săn, Eto đang chuẩn bị trở lại vùng cấm bên trong tham dự. Phòng thủ, vừa lúc đó, một cái sắc bén mà lại bóng người quen thuộc khó mà tin nổi địa truyền tới hai người trong tai. Quay đầu lại, nhìn thấy bên sân thủ lĩnh chính đang ra hiệu hai người chuẩn bị phản kích. Chúng liền chàng cầu thủ Snyder cũng được đến từ bên sân ra hiệu. Bị yêu cầu rút khỏi vùng cấm. Giggs mở ra phạt góc. Bất lão truyền kỳ lựa chọn một cái độ cong cũng không lớn trên không oanh tạc thức phạt bóng. Bóng đá vẽ ra một cái cao cao độ cong. Có đột nhiên giảm xuống. Hướng về vùng cấm bên trong người dày đặc nhất địa phương bay đi. Đây là muốn đục nước béo cò. Vì đích, Ferdinand hai đại quỷ đỏ không bá. Nhảy lên thật cao. Hạc đứng trong bầy gà. Cướp được vị trí tốt nhất. Đã bày ra hất đầu công môn tư thế. Tình huống nguy cấp. Lửa xém lông mày. Mắt thấy Inter Milan cầu thủ hậu vệ cũng không có ngay lập tức đuổi tới quỷ đỏ hai đại không bá. Phản ứng, vùng cấm trên không liền muốn bị chiếm đóng. Vừa lúc đó một đôi nắm đấm từ đối diện mạnh mẽ đập ra. Cướp ở Vidic cùng Ferdinand trước. Đem bóng đá dập đầu đi ra ngoài. Sau đó, nắm đấm chủ nhân cùng quỷ đỏ hai đại không bá tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Caso kéo tề. Thân cao 1m92, thể trọng 80 thất công cân cát số kéo tề. Dùng hành động thực tế hãn vệ chính mình thủ môn tôn nghiêm. Hắn cao cao nhảy lên, song quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Hóa giải nguy cơ lần này, Ferguson phải thất vọng. Cát số kéo tề cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong quả hồng nhũn. MU lần thứ 3 phạt góc tấn công, muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Ở một giây đồng hồ trước, hầu như tất cả mọi người đều cho là như thế. Thế nhưng một giây đồng hồ sau khi, mọi người rất nhanh sẽ ý thức được. Có lẽ đối với MU tới nói, thế cuộc cũng không chỉ là tấn công kết thúc đơn giản như vậy. Bởi vì Inter Milan tia chớp phản công, kéo lên màn mở đầu. Snyder dựa theo lý thống phạm yêu cầu, vừa rút khỏi vùng cấm. Còn chưa ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đứng vững gót chân. Bóng đá cũng đã bay đến trước mặt. Là một người siêu cấp giữa sân cầu thủ trực giác cùng bản năng. Để hắn thấy không xem trước sân cầu thủ trạng thái. Trực tiếp giữa nghiêng người sẽ đưa ra một cái truyền dài. Vào lúc này, tiểu vương tử cùng báo săn như là mũi tên rời cung. Sét đánh không kịp bưng tai tư thế bắn về phía quỷ đỏ MU vùng cấm. Nhà hát của những giấc mơ, Old Trafford, nhớ tới không thể ngăn chặn tiếng kinh hô. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.